Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giáo hung hăng tiến tới gần cô. Hà Văn Tĩnh rốt cuộc cảm thấy người phụ nữ này đến đây không có ý tốt. Có thể hỏi cô một chút hay không? Cô này, rốt cuộc cô là muốn nói cái gì? Từ nhỏ đến lớn, Hà Văn Tĩnh luôn tuân theo nguyên tắc nước giếng không phạm nước sông, cùng người khác lui tới. Nhưng là nếu như đối phương đã làm cô khó chịu, như vậy thật xin lỗi, cô không thể để cho đối phương tốt hơn được. Cô không sợ, khoanh tay lại, nhìn chằm chằm người phụ nữ công khai khiêu khích mình. Đừng nói cho tôi biết, cô đúng là một trong những nữ người phụ nữ bị chồng bỏ rơi. Cô vốn đang ngạo khí ngất trời, nét mặt đối phương lập tức biến thành tức giận không kiềm chế được. Hà Văn Tĩnh, đừng cho là tôi không biết cô là như thế nào gả cho Dực Nghiêu, ỷ vào mình xin cho anh ấy một đứa con mà được hưởng phúc. Đứa trẻ kia đâu? Tôi hôm nay cũng muốn biết đứa bé đáng chết kia rốt cuộc có chỗ nào tốt, làm ông Sở nóng lòng như vậy, muốn đem hai mẹ con các người cưới vào nhà. Này, gì, cháu không phải là đứa trẻ đáng chết, cháu là đứa trẻ đáng yêu nhé. Hà Thụy Khải, người mặc một bộ tây trang nhỏ bé màu trắng tinh, đột nhiên ở giữa hai người ló đầu ra. Cậu bé nghiêng cổ nhìn chút mẹ của mình, lại nghiêng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt một chút. Gì, cô giáo ở nhà trẻ chúng cháu nói, nếu như thị lực không tốt nhất định phải đi bệnh viện để cho bác sĩ kiểm tra một chút, nếu không tương lai sẽ phát triển thành các loại bệnh quái dị. Giống như gì xinh đẹp như vậy, nếu quả như gì thật dính vào căn bệnh quái dị này, vậy coi như xong. Người phụ nữ xinh đẹp cúi đầu nhìn chằm chằm cậu bé có bộ mặt phất tỉnh đứng cạnh mình, sau đó nhìn đến gương mặt cậu bé, nét mặt của cô ngẩn ra. Ông trời, đứa nhỏ này dáng dấp cùng Sở Dực Nghiêu lại thật sự giống nhau. Nhìn nó, cô giống như thấy được Sở Dực Nghiêu khi còn bé. Nhất thời, ngực của cô căng thẳng, chẳng lẽ nó đúng là con trai ruột của Dực Nghiêu? Thế nhưng, tên quỷ nhỏ nói chuyện thật đúng là đáng giận. Rõ ràng lúc nói chuyện với cô rất cung kính, nhưng trong câu chữ lại mang ý trào phúng. Cô tức giận đưa tay vỗ cái vào sau gáy Hà Thụy Khải. Thằng quỷ nhỏ, mày có biết cái gì gọi là cô nuôi dạy hay không? Có phải mày cùng người mẹ hạ đẳng của mày sống chung một chỗ quá lâu mà đạo tôn kính tối thiểu cũng không biết? Có đứa trẻ nào nói chuyện với người lớn như vậy không? Gái bị vỗ một cái, Hà Thụy Khải đột nhiên ủy mị khuất bĩu môi. Dì, cháu muốn đi báo cho ông cố của cháu. Nói gì khí dễ cháu, nếu như dì gãi gõ đầu cháu, cháu liền để cho ông cố đem dì từ nơi này đuổi ra ngoài. Cái đứa trẻ đáng chết này. Lạc Ni Á hai mắt trừng trừng, căn răng nghiến lợi nhìn Hà Thụy Khải. Thật đúng là không có giáo dục, quả thật chính là đồ hạ tiện. Vị tiểu thư này, chúng tôi hạ tiện hơn nữa cũng không có hạ tiện như cô được. Nhưng người đàn bà chân chua chạy đến hôn lễ của người khác dương oai, chẳng lẽ đây chính là xã hội thượng lưu cao quý ưu nhã? Tôi thấy tư cách của cô so với một con chó hoang sợ rằng cũng không bằng. Cô lại còn dám nói tôi như vậy. Lạc Ni Á bị chọc giận, bản năng giơ tay lên, một bạt tai liền nặng nề vung xuống. Nhưng vừa mới vung tay tới một nửa, liền thấy khóe môi đau xót, có người chặn lại bàn tay của cô. Sử Dực Nghiêu mặc một bộ tây trang cao quý, anh lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt âm trì khác thường. Lạc tiểu thư, mặc dù tôi rất hoan nghênh cô tới tham gia hôn lễ của tôi cùng vợ tôi, nhưng cũng không tán thành cô ở đây không phân biệt đúng sai, làm ra hành vi bạo lực. Khi cô giơ cổ tay lên, tôi khuyên cô tốt nhất nên suy nghĩ lại một chút. Người phụ nữ đứng trước mặt cô này, đến lúc là người cô có thể chọc nổi hay không? Nếu như cô không xác định rằng chắc chắn, như vậy tôi xin khuyên cô tối thiểu hiểu biết phải có chừng mực. Nếu không, tôi không dám chắc cô có thể an toàn đi ra cửa chính của phòng tiệc hôm nay hay không. Mặc dù anh cũng không mong đợi hôn lễ hôm nay, nhưng xa xa thấy có người muốn hành hung người vợ mới cưới của anh, thì một cỗ ý muốn xuất phát từ bản năng bảo hộ tự nhiên lại xông ra. Huống chi coi như Hà Văn Tĩnh đáng ghét thế nào đi nữa, so với Lạc Ni Á cũng đáng yêu hơn gấp mấy lần. Hà Văn Tĩnh được thân hình cao lớn của anh ngăn cản, bảo vệ, trái tim đột nhiên cuồng loạt một hồi. Không nhớ được từ lúc nào cô bắt đầu học được cố gắng bảo vệ mình để không chịu tổn thương. Từ nhỏ không cha không mẹ, bà ngoại vừa cầm vừa điếc cũng không thể che chở cho cô. Cho nên cô chỉ có thể tự mình ngụy trang trở thành người mạnh mẽ. Cho dù là đối mặt với bất cứ khó khăn nào cũng không chịu thua, khiêu chiến với ông trời đã ban hành gian khổ cô. Cho đến lúc này, bị người cao lớn này đẩy tới sau lưng, cô thấy mình bỗng nhiên giống như biến thành kẻ yếu. không thể không dựa vào cánh chim che chở của anh để sống sót sinh tồn. Mà cảm giác được bảo vệ khiến tâm Hà Văn Tĩnh nhiều năm yên lặng xuất hiện biến hóa, giống như cánh cửa đóng chặt đã lâu nay bị một người xa lạ đẩy ra. Mà người kia thì đứng ở cửa lặng lặng nhìn mình, cho đến khi một luồng ánh mặt trời xuyên qua, cô rốt cuộc thấy rõ người đàn ông mở ra cánh cửa âm hồn mình chính là Sở Dực Nghiêu. Loại ý nghĩ nảy sinh trong nháy mắt khiến lòng cô vô cùng lo sợ, nhạy cắn môi dưới, đôi mắt to gắt gao đuổi theo ánh mắt của đối phương. Cao lớn, anh tuấn, khi thế bức người, bộ lễ phục chú rể trắng tinh mặc ở trên người anh càng nhẹ nhàng, khoan khoái tỏa ra. Hừ, cô ở đáy lòng lén lén phỉ nhổ chính mình một phen. Người này là kẻ thù không đội trời chung của cô. Tại sao cô có thể cùng cái loại tâm tình này vụng trộm hâm mộ anh? Vào lúc này, Lạc Ni Á bị Sở Dực Nghiêu khiển trách đến sắc mặt tái bệch, không chịu chịu thua cầu mày, chu môi, giống như làm nũng phát ra rộng, nói òn ẻn khiến người ta nổi da gà. Dực Nghiêu, làm sao anh có thể cùng loại thái độ này nói chuyện cùng em? Thật ra thì mới vừa rồi là anh hiểu lầm. Em làm sao có thể động thủ đánh vợ của anh? Rõ ràng là anh nhìn lầm rồi. Mới không phải. Ba, dì này đang nói láo. Vừa mới nãy rõ ràng chính là dì ấy muốn đánh mẹ. Hà Thụy Khải nhìn thấy ba tới làm chỗ dựa, dĩ nhiên không muốn buông tha việc này, có cơ hội cáo trạng. Dù sao cũng có ba làm chỗ dựa, dì này khẳng định không dám động đến mẹ con họ nữa. Này, đứa trẻ chết tiệt này lại dám tố cáo. Trong nháy mắt, Sử Dụng Nghiêu che giấu đôi mắt lạnh lẽo trừng mắt về phía Lạc Ni Á. Anh đẩy Hà Thụy Khải đến đứng bên cạnh mình. Xin hỏi con tôi có đắc tội cô sao? Mặc dù đứa nhỏ này chỉ là con trai trên danh nghĩa của anh, nhưng không biết vì sao, khi anh thấy bộ dáng uất ức đáng thương của nó, một cỗ lửa giận không ngăn được lại bốc lên trong đầu anh, không nhịn được muốn thay đứa bé lấy lại công đạo. Không phải vậy, Dực Nghiêu, con trai của anh đang nói láo á? Cháu mới không nói láo, cháu còn nhớ mới vừa rồi trong toilet thế gì này cùng một người đàn ông trung niên ôm nhau. Chú đó còn dùng sức cắn môi của dì, cháu liền rất lo lắng dì sẽ đau. Bốn là muốn đi cứu dì. Nhưng trong lúc bất chợt lại nghe thấy dì nói với chú kia, muốn chú ấy lại dùng sức một chút cắn dì. Không chỉ như vậy, chú kia thật ghê tởm nha, trên những cắn môi của dì, còn sờ mông của dì. Rốt cuộc Hà Văn Tĩnh không nhịn được, bị con trai một phen giang giải chân thật, chọc cho cười lên ha ha. Sau khi Sở Dực Nghiêu nhìn đến cô, biểu tình khuôn mặt bắt đầu khó coi. Anh vội vàng đẩy cánh tay của cô đang đặt trên bàn tay mình ra, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Hoan nghênh cô hôm nay đã đến tham gia hôn lễ của tôi. Nghe thấy tiếng cười sảng khoái của cô, Sở Dực Nghiêu không nhịn được ngẩng đầu quan sát cô. Không ngờ người phụ nữ này trưng diện lên cũng rất xinh đẹp. Lễ phục lụa trắng thuật khiết, ăn mặc trẻ chuốt khéo léo. Rất dễ nhận thấy, thợ trang điểm hôm nay đã hóa trang cho cô, vô cùng lộng lẫy. Nhất là ngũ quan sáng ngời tinh xảo của cô, sau khi trang điểm đem lại cảm giác thật mê người. Nếu như bây giờ cô không tức giận ngất trời như vậy, cảm giác sẽ càng tốt hơn. Mà lời nói Hà Thụy Khải vừa mới nói ra kia, khiến người luôn luôn điều khiển cảm xúc cực tốt, như anh cũng không khỏi cong lên khóe môi, vẽ ra một nụ cười khiêu gợi. Bởi vì bị Hà Thụy Khải nói náo loạn một phen, mà sắc mặt của Hà Lạc Ni Á trở nên hết sức khó coi. Cô... Mọi người đừng có nghe đứa trẻ đang chết nào nói hưu nói vượn. Con tôi đã nói rồi, nó cho tới bây giờ vẫn chưa từng nói láo. Hà Văn Tĩnh đối với việc giáo dục con cái của mình, từ trước đến giờ luôn tràn đầy lòng tin. Lạc Ni Á, lúc nào thì cô đối với ông chú trung niên, cũng cảm thấy hứng thú. Sự Dực Nghiêu không nhịn được chào vùng nói. Không phải vậy, Dực Nghiêu, chuyện không giống như trong tưởng tượng của anh đâu. Rất xin lỗi, tôi đối với cô không có tưởng tượng. Anh cong người xuống một tay ôm lấy Hà Thụy Khải vào lòng ngực mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai Hà Văn Tĩnh. Không quấy rầy cô nữa, tôi cùng vợ và con trai còn muốn đi chiêu đãi tân khách bên kia, có rảnh rỗi lại tán gẫu tiếp. Dực Nghiêu, Dực Nghiêu. Tiếng kêu không cam lòng của Lạc Nị Á truyền đến từ sau lưng, mà Hà Văn Tĩnh bị anh kéo lại gần không nhịn được khẽ run lên, trái tim lần nữa bất quy tắc cuồng loạn. Người đàn ông này động tác thật là dịu dàng đến dọa người. Cô được anh ôm đến bên cạnh, lại sinh ra cảm giác muốn lệ thuộc vào anh không thể giải thích được. Cô nhịn không được lén lén quan sát Sở Dực Nghiêu bên kia một cái. Người đàn ông này còn nhỏ tuổi hơn cô. Trước đó, anh để lại cho cô ấn tượng trừ dáng vẻ anh tuấn,